Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 13, Tổng Giám đốc Liên Hành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Tô Thành đến Thượng Hải quả thực rất gần. Đã nhiều tuần rồi, Thẩm Tĩnh chẳng mảy may nhìn về hướng Thượng Hải. Cô đã chuyển 500.000 cho La Nguyên Bình và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Hằng ngày, cô ngồi ịt trà quán trong hẻm nhỏ, ôm cây đàn tì bà và trình diễn bình đàn. 3 triệu, cô đã nhận. Trong khoảng thời gian đó, cô hay lướt mạng, chú ý đến sản nghiệp của gia tộc họ Chu. Ngân hàng Liên Hợp, tập đoàn Liên Hợp đã chuyển hướng từ Âu Á sang châu Mỹ, với trụ sở chính không chỉ tại Thụy Sĩ mà còn có cả tại tòa nhà CBD ở New York. 3 chữ, Chu Luật Trầm, thường xuyên xuất hiện trên các trang thương mại quốc tế. Ai cũng nói anh sẽ là tổng tài mới của tập đoàn Liên Hợp. Vậy mà anh lại chưa nhận chức, mặc dù đã đưa các mảng kinh doanh của Liên Hợp LND, NS cao. Sau đó lại thoải mái để Chu gia quản lý. Tuy nhiên, đại công tử của Chu gia không thực sự là huyết mạch của nhà họ Chu. Và nếu giao tập đoàn Liên Hợp cho anh ta, người hiện đang làm quan ở Bắc Kinh, thì e rằng chuyên môn không đủ và niềm tin cũng sẽ thiếu. Mùa thu đã sang, buổi yến tiệc tại Chu gia. Chu Luật Trầm từ Thụy Sĩ bay về nước. Chiếc xe thể thao dừng lại ở cổng đồng hình vòm của khu dinh thự phong cách Trung Hoa. Bà lão Chu đích thân ra chờ đón cậu cháu này. Nhìn thoáng qua Chu Luật Trầm, bà hừ nhẹ rồi bước lên bậc thềm, chẳng thèm ngoái lại. Nhị công tử nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Chu Luật Trầm theo sau vào sân. Đây chẳng phải về để thăm bà sao? Bà lão Chu hỏi tiếp. Nghe nói cháu có bạn gái rồi. Là tiểu thư nhà nào thế? Sao không dẫn về nhà? Anh vẫn giữ thái độ bông đùa. Nghe đồn thôi, ai thèm để mắt đến cháu chứ? Không có thì tốt. Bà lão Chu yên tâm hơn. Cháu qua Thụy Sĩ có gặp Văn Hân không? Bà hỏi. Anh thờ đáp. Có gặp rồi. Bà lão cười lộ vẻ hài lòng. Nếu những người bên ngoài không hợp ý, thì Văn Hân cũng không tệ. Cháu với cô ấy từng bên nhau mấy năm mà. Cháu chia tay lâu rồi. Anh nói, bà lão tiếp tục, nếu yêu thì cứ cưới về. Cho cô ấy một danh phận, chăm sóc đàng hoàng. Cháu năm nay 27 rồi, cũng đến tuổi lập gia đình. Nhà họ Chu cũng cần một người phụ nữ đức hạnh giúp đỡ. Chu Luật Trầm không đáp lời, ngậm điếu thuốc rồi thẳng tiến về phía sân sau, ngồi bên hồ, không ngừng hút thuốc. Yến tiệc của Chu gia là dịp để mọi thành viên trong họ tộc và các phân nhánh của Chu gia tụ họp. Dù có là nhân vật lớn ngoài xã hội, quan chức hay các vị chủ tịch đầy quyền lực, một khi bà lão Chu gọi, đều phải quay về. Bà lão đặc biệt yêu thích khúc bình đàn của Giang Nam, nên đã mời một đoàn diễn viên nổi tiếng từ Bắc Kinh đến biểu diễn. Đều là nghệ sĩ có khả năng lên cả chương trình Xuân Vãn trên đài truyền hình. Giữa cơn gió xuân, nhìn hoa tàn hoa nở, đó là khúc Mai Hoa Phú bằng giọng Tô Ngữ, nghe cũng khá êm tai. Ánh mắt Chu Luật Trầm lướt qua sân khấu, là một khuôn mặt nghệ sĩ lớn tuổi xa lạ và một giọng hát không quen. Anh cũng chẳng hiểu tiếng Tô Ngữ, nên chẳng mấy chú tâm. Ánh nhìn chuyển sang hồ cá chép đang nhảy lượn trong hồ. Cơn nghiện thuốc lại trỗi dậy. Anh đưa tay ra sau. Người hầu lập tức bóc bao thuốc mới đưa cho anh. Lúc này, ở Tô Thành trời đầy nắng, đoàn làm phim đến trà quán để tìm một người chơi đàn tì bà hát bình đàn làm lồng tiếng bên ngoài. Nói là cần dùng để quay phim. Thẩm Tĩnh đã đi rồi. Vai nữ chính của bộ phim cổ trang cung đình này chính là Lục Tư Nguyên. Phim lấy bối cảnh triều đại khi nghệ thuật bình đàn tì bà Giang Nam thịnh hành. Và nhiệm vụ của Thẩm Tĩnh là chơi đàn tì bà sau máy quay. Nói cách khác, cô là người đảm nhận phần đệm đàn và hát thay cho diễn viên trên màn ảnh. Lục Tư Nguyên khi thấy Thẩm Tĩnh lần đầu tiên chỉ lạnh nhạt nói. Đổi người khác đi. Cô ta trẻ quá, tôi cần một người có tuổi nghề lâu hơn. Đạo diễn, vì phải nể mặt đại minh tinh này. Nhẹ nhàng giải thích, cô ấy là người giỏi nhất trong đoàn bình đàn. Tôi đã nghe trực tiếp ở trà quán rồi. Lục Tư Nguyên liếc nhìn Thẩm Tĩnh từ đầu đến chân, hoài nghi hỏi, đạo diễn, chắc không phải là diễn viên quần chúng mời tới chứ? Thẩm Tĩnh không đáp lại, cô đâu phải diễn viên quần chúng với giá 200 tệ, mà đã nhận được thù lao 20.000, và tiền đã chuyển vào tài khoản, đã nhận tiền thì phải làm việc tử tế. Lục tiểu thư có thể nghe thử một lần. Lục Tư Nguyên khẽ mỉm cười, lần này nói bằng giọng Quảng Đông rõ ràng. Xin lỗi, tôi là người Cảng Thành, không hiểu được. Thực ra Lục Tư Nguyên không hề hiểu tỳ bà bình đàn, cũng chẳng hiểu tiếng Tô ngữ. Cô không tin tưởng vào kỹ năng của Thẩm Tĩnh và định đổi người cao niên hơn. Với hậu thuẫn từ các nhà đầu tư, đạo diễn nào dám đắc tội với phía sau, đành phải tiễn Thẩm Tĩnh và tìm một người khác. Sau đó, Lục Tư Nguyên gửi một tin nhắn cho Chu Luật Trầm. Ông chủ, hôm nay tôi gặp được tiểu tình nhân của anh đến phim trường. Chu Luật Trầm không trả lời, trừ khi cô gọi điện, và ngay cả lúc đó cũng chỉ nghe khi anh có hứng. 20.000 cho một lần diễn, đủ bù cho nửa tháng thu nhập của Thẩm Tĩnh. Rõ ràng đạo diễn rất hài lòng với cô. Không phục, Thẩm Tĩnh quay lại phim trường. Lục Tư Nguyên lúc này đang chỉnh trang trước gương hóa trang. Thẩm Tĩnh đứng ở cửa, nói, Lục tiểu thư, cô không hiểu cũng không sao, nhưng tiền đã chuyển khoản, việc này tôi phải thực hiện. Lục Tư Nguyên bảo chuyên viên trang điểm tiếp tục đánh phấn. Một lúc sau, cô mới thong thả trả lời, diễn một cảnh 20.000, đúng không? Đúng vậy, được thôi, ngồi bên kia biểu diễn thử đi. Thẩm Tĩnh đáp lại, nhưng theo quy định của chúng tôi, trước hết cô phải mua vé. Quy định của trà quán là 109 tệ một vé. Lục Tư Nguyên chề môi nhìn Thẩm Tĩnh, nghe thử mà còn phải trả tiền sao? Thẩm Tĩnh từ từ đưa mã QR thanh toán ra. Được thôi, 109 tệ. Lục Tư Nguyên quét mã. Trong suốt một tiếng đồng hồ, Lục Tư Nguyên ngồi đó nghe một buổi diễn. Đó là một màn song ca nam nữ, người nam là sư huynh của Thẩm Tĩnh trong đoàn. Nam chơi tam huyền, nữ chơi tỳ bà. Lục Tư Nguyên dù nghe không hiểu nhưng vẫn thấy từng âm điệu ngấm vào tận xương. Giọng hát đầy quyến rũ, từng chữ thốt ra đều mê hoặc. Chợt nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa Thẩm Tĩnh và Chu Luật Trầm. Nét mặt Lục Tư Nguyên có phần khó chịu. Ban đầu định đuổi Thẩm Tĩnh vì không thích cô. Quả thật từ lần gặp ở sở cảnh sát, Thẩm Tĩnh đã ngạo nghễ ngồi cạnh Chu Luật Trầm, khiến cô rất khó chịu. Nhưng nếu giữ Thẩm Tĩnh, giai điệu này xuất hiện trong cảnh quay, chắc chắn bộ phim sẽ nổi tiếng hơn. Nghe được một nửa, Lục Tư Nguyên quay sang đạo diễn. Chính là cô ấy, sau này khi cắt cảnh ra nhất định phải giữ nguyên âm điệu gốc. Lục Tư Nguyên lại liếc nhìn Thẩm Tĩnh. 20.000 đúng là thấp quá. Thật đấy, chỉ với giọng hát này, nếu cô là đàn ông, chắc cũng sẵn sàng bỏ ra 200.000. Lục Tư Nguyên quay lại, thấp giọng hỏi, cô Thẩm, Chu Luật Trầm từng nghe cô đàn hát chưa? Anh ấy bao trọn quán 7 ngày. Thẩm Tĩnh trả lời thật lòng. Cả ngày hôm đó, Lục Tư Nguyên dường như không thể nhập tâm vào vai diễn. Liên tục ưng, lần đầu tiên gặp tình trạng này, đạo diễn suýt nữa thì lên cơn đau tim, nhưng chẳng dám nổi giận với Lục Tư Nguyên. Phải nhẫn nhịn từng chút, kiên nhẫn hướng dẫn lại. Dù vậy, Lục Tư Nguyên vẫn không diễn tốt. Vì thế, Thẩm Tĩnh chỉ có thể ngồi nhìn, chờ đợi, vai của Lục Tư Nguyên chưa xong. Cô cũng chẳng có việc để làm. Cô thật sự chứng kiến tận mắt khoảnh khắc một ngôi sao lớn cũng có lúc diễn không tốt. Nhưng nhan sắc của Lục Tư Nguyên quả thực đẹp rực rỡ. Khuôn mặt trên màn ảnh toát lên vẻ rất cuốn hút. Có người như Chu Luật Trầm đứng sau hỗ trợ tài nguyên. Việc Lục Tư Nguyên nổi tiếng chẳng có gì khó. Thậm chí chỉ còn thiếu chút nữa là đạt giải thưởng vàng năm nay. Thẩm Tĩnh xem như ngồi đây ngắm người đẹp. Lục Tư Nguyên vốn đã quen với sự kiêu ngạo, thấy Thẩm Tĩnh nhìn mình, lòng càng thêm bực bội, nghỉ vài ngày rồi quay lại quay tiếp. Hôm nay không ổn, khi Thẩm Tĩnh ôm đàn tì bà ra về, cô thấy Lục Tư Nguyên tựa vào tường hút thuốc, ngón tay được sơn đỏ cầm điếu thuốc một cách đầy duyên dáng. Cô biết hút thuốc không? Thẩm Tĩnh lắc đầu, bước đi, Lục Tư Nguyên gọi lại, nói chuyện chút đi, cách chương.